Giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 20:20, lỗi tại Lý Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tư Chăn giải thích xong. Ánh mắt Lý Hoài vẫn dừng lại ở trên mặt nàng. Nơi bị tầm mắt hắn đảo qua như bị lông tơ phất qua. Nàng nhịn không được muốn duỗi tay lau lau. Thật lâu sau, Lý Hoài mới lên tiếng nói. Nhớ phải sức thuốc. Nguyên Tư Chăn gật gật đầu. Tiếp tục nói với Lý Hoài về chuyện chùa Hồng Phúc. Ta thấy An Thị té ngã xong. Chảy thật nhiều máu. Sợ là giữ không nổi hài tử. Lý Hoài nhớ tới phản ứng của Ngô Vương khi từ biệt. Có thể đúng là vì việc này. Đang êm đẹp tại sao lại té ngã? Có lẽ là do không lưu ý đến vụn băng trên mặt đất đi. Hạ nhân chung quanh đều vây quanh đỡ nàng ta. Hẳn là không bị ai đụng vào. Nguyên Tư Chăn nhớ lại cảnh tượng ngay lúc đó. Cẩn thận nói cho Lý Hoài nghe. Lý Hoài thấy biểu tình Nguyên Tư Chăn bình tĩnh. Không chút nào sợ hãi như nữ tử bình thường gặp phải cảnh tượng như vậy cảnh tượng. Nhịn không được hỏi, nàng có sợ không? Nguyên Tư Chăn lúc này mới ý thức được mình phản ứng có chút không đúng. Lập tức tiến đến bên cạnh hắn. Cúi đầu thở dài. Làm sao không sợ cho được? Chỉ là lòng ta luôn phải lưu ý, sợ bè lũ su nịnh lại gây khó dễ cho chàng. Nói gì thì nói. Chuyện của Ngô Vương Phủ không thể để liên lụy đến vương gia. Ta cũng là một lòng một dạ mà muốn giúp vương gia phân ưu. Lời này của nàng nói rất rõ ràng. Ngữ khí còn mang theo chút sầu lo. Lý Hoài cúi đầu nhìn đầu nàng thiếu chút nữa dựa vào ngực mình. Trong nháy mắt cảm thấy nàng cũng bất quá chỉ là một tiểu nữ nhân thôi. Còn chuyện nàng làm sao dám đêm khuya một mình lẻn ra ngoài. Chắc là có ẩn tình gì đó. Tối hôm nay, Lý Hoài vẫn nhắm mắt đi ngủ như thông thường. Nhưng hắn vẫn chưa ngủ. Hắn định chờ đến đêm khuya. Xem tối nay Nguyên Tư Chăn có thể lại có hành động dị thường gì hay không. Nguyên Tư Chăn đứng ở mép giường nhìn Lý Hoài tựa hồ như đã ngủ say. Nghĩ thầm hôm nay sao hắn lại đi ngủ sớm như thế chứ. Đợi đến khi nàng leo lên trên giường nằm xong, trùng hợp nhìn thấy Trấn Yêu Phù cùng Cầu Tử Phù treo trên màn lụa. Không khỏi nhăn mày lại, hoa văn trên Trấn Yêu Phù đã phai nhạt hơn so với hôm qua một ít. Chỉ có sau khi chống đỡ tà vật nó mới có biến hóa như vậy. Chẳng lẽ hôm nay có cái yêu tà gì dám vào vương phủ? Kích phát Trấn Yêu Phù. Nàng nhắm mắt lại nhập thần cảm thụ hơi thở chung quanh. Thật lâu sau mới khó khăn lắm bắt giữ được một tia oán khí cực nhạt. Nếu không phải nàng vốn cực kỳ mẫn cảm đối với âm khí hay yêu tà. Đạo sĩ bình thường chắc chắn đã bỏ lỡ. Làm Nguyên Tư Chăn kinh ngạc chính là tia oán khí này vô cùng tương tự với tia oán khí hôm nay nàng cảm nhận được ở chùa Hồng Phúc. Nàng không khỏi nhìn về phía Cầu Tử Phù treo cạnh bên Trấn Yêu Phù. Duỗi tay gỡ nó xuống xem xét. Nàng sờ sờ Cầu Tử Phù. Bên trong là một mảng cứng ngắc lại lạnh băng. Không giống như là giấy vàng trong mấy lá bình tầm thường. Chắc là miếng trúc hoặc là miếng đá linh tinh gì đó. Nguyên Tư Chăn vốn định mở nó ra xem. Nhưng đặt lên miệng cắn nửa ngày cũng không cắn ra được đầu sợi dây buộc. Đành phải thu Cầu Tử Phù vào trong tay trước. Định đợi lát dán bùa ngủ yên cho Lý Hoài xong. Thuận tay tìm cái kéo cắt nó ra xem. Đánh giá thấy thời gian cũng đến rồi. Nguyên Tư Chăn liền giống như hôm qua. Lấy lá bùa ngủ ngon giấu dưới gối đầu ra. Thật cẩn thận mà dán lên trên trán Lý Hoài. Lại tiến đến bên cạnh mặt hắn nhẹ nhàng thổi một ngụm khí. Thấy hắn không hề phản ứng gì mới yên tâm đứng dậy mặc quần áo. Lý Hoài hơi mở khóe mắt lên. Hắn đã đợi hồi lâu. Rốt cuộc nhìn thấy Nguyên Tư Chăn lại lấy tờ giấy vàng đêm qua ra muốn dán lên trên trán hắn. Hắn đoán tờ giấy vàng này nhất định là thứ có thể làm hắn ngủ say. Cũng không biết lúc này hắn không chợp mắt, giấy vàng còn có tác dụng hay không. Cũng may sau khi giấy vàng dán lên trán, Lý Hoài vẫn chưa thấy cơn buồn ngủ đột kích hoặc là không thể nhúc nhích. Trong lòng hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảnh giác đánh giá nhất cử nhất động của Nguyên Tư Chăn. Chỉ thấy Nguyên Tư Chăn ra sau bình phong thay một bộ hồ phục màu đen ngày thường chưa bao giờ thấy. Tùy ý buộc tóc ở sau đầu, lại cong lưng tiến đến phía trước cửa sổ, nương theo ánh trăng, không biết đang cắt thứ gì. Lý Hoài nheo đôi mắt lại, muốn cố gắng nhìn rõ đồ vật trong tay hắn, nhưng chỉ có thể khó khăn lắm mới nhìn ra được hình dạng đại khái. Hình như là bùa hộ mệnh linh tinh gì đó. Hắn lập tức dương mắt vừa nhìn, quả nhiên không thấy được cầu tử phủ treo trên màn lụa đâu. Nguyên Tư Chăn hơn nửa đêm vì sao lại đi cắt cái cầu tử phù này? Còn chưa đợi Lý Hoài suy nghĩ cẩn thận, liền thấy Nguyên Tư Chăn nhét cầu tử phù vào ống tay áo, xoay người mở cửa phòng ngủ ra. Lý Hoài lập tức ngồi dậy, bóc lá bùa trên trán xuống, vội vàng khoác áo ngoài đi theo ra. Chuyện đoàn văn, hắn một đường đi theo Nguyên Tư Chăn tới hậu viện Vương Phủ. Lại đột nhiên thấy thân ảnh nàng biến mất ở góc tường. Trong lòng Lý Hoài kinh nghi, Nguyên Tư Chăn có thể trèo tường đi ra ngoài hay sao? Nhưng nếu là trèo tường, sao lại có thể không kinh động ảnh vệ? Lý Hoài đi đến ven tường nhìn kỹ, chỉ thấy trên cây tùng dựa vào tường có một cành cây to hơi gãy khúc. Trên mái ngói tường cũng có mấy miếng ngói sạch hơn so với những miếng khác. Như vậy xem ra, Nguyên Tư Chăn trèo ra phủ không phải là chuyện mới ngày một ngày hai. Vương gia, có gì phân phó? Phía sau Lý Hoài vang lên tiếng của ảnh vệ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Du lúc này mới xuất hiện. Ngữ khí lạnh lùng nói. Việc sai ngươi làm người làm thế nào vậy? Dạ, Mạnh Du sửng sốt. Tối nay hắn vẫn luôn tỉnh thần, nhưng cũng chưa thấy chỗ nào dị thường. Xin thỉnh vương gia trách phạt. Lý Hoài thấy phản ứng này của hắn, trong lòng càng nghi hoặc. Chẳng lẽ bản lĩnh của Nguyên Tư Chăn liền lợi hại như vậy? Ngay cả ảnh vệ cũng không thể phát hiện. Hoặc là, nàng có thủ đoạn che mắt nào đó. Ngươi theo ta tới đây. Lý Hoài trầm giọng ra lệnh cho ảnh vệ, xoay người từ cửa sau ra khỏi vương phủ, vòng đến chỗ Nguyên Tư Chăn hay trèo tường ra ngoài. Trên đường không có một bóng người. Mạnh Du dò xét trên mặt đất hồi lâu, cũng không thấy có thêm dấu chân mới này. Lý Hoài chống một bàn tay suy tư một lát, nhớ tới chuyện Nguyên Tư Chăn mới vừa rồi cắt cầu tử phù, quyết định muốn đi chùa Hồng Phúc nhìn xem có kẻ cắp vào vương phủ sao. Mạnh Du khẩn trương hỏi, trên trán cũng chảy ra chút mồ hôi lạnh. Tuy hắn không rõ vì sao Lý Hoài phải đi chùa Hồng Phúc, nhưng phản ứng cùng mệnh lệnh của Lý Hoài mới vừa rồi lại như đang truy tung người nào đó. Nếu thật sự có kẻ cắp dưới mí mắt hắn lẻn được vào, Lý Hoài chắc chắn nghiêm trị hắn thất trách. Chuyện đêm nay ngươi chớ lộ ra, chốc lát nữa nhìn thấy cái gì cũng phải nuốt vào trong bụng. Lý Hoài lạnh giọng nói xong, liền bước nhanh đi về hướng chùa Hồng Phúc. Nguyên Tư Chăn tối nay vốn là định lại đi đến rừng cây ngoại ô thiêu những bộ da người treo ở trên cây đi, trả cho bọn họ một cái an bình. Nhưng nàng đi trên con phố yên tĩnh như vậy, lại cứ cảm thấy có cái gì đang đi theo mình. Nàng nhịn không được nhìn ra xung quanh phía sau, cũng chưa thấy có gì dị thường. Thầm nghĩ sợ là mình đa tâm, thủ thuật che mắt làm sao dễ dàng bị nhìn thấu như vậy chứ. Đường ra khỏi thành của nàng sẽ không đi ngang qua chùa Hồng Phúc, nhưng nghĩ đến chuyện oán khí trong cầu tử phù, vẫn quyết định vòng qua đi nhìn một cái. Trước cửa chùa Hồng Phúc có trồng mấy cây đa cổ thụ lâu năm, dưới bóng đêm nhìn cứ như những móng vuốt vươn lên từ dưới lòng đất, bóp chặt vào bốn bức tường của chùa Hồng Phúc. Nguyên Tư Chăn vốn định leo lên cây đa theo cành nhảy vào, nhưng ngay khi nàng mới vừa dẫm lên cây đa, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng trẻ con cười. Hi, Nguyên Tư Chăn vội vàng quay đầu về hướng thanh âm truyền đến nhìn lại. Chỉ thấy bên góc tường của chùa Hồng Phúc có một thứ gì đó hồng hồng tím tím đang phủ phục trên mặt đất. Đồ vật kia lén theo Nguyên Tư Chăn, tản ra hơi thở làm người không thoải mái. Nói vậy thứ mới vừa rồi đi theo phía sau nàng chính là tà vật này. Mắt thấy nó đang bò từng chút, chỉ chút nữa đến chỗ rẽ liền sẽ biến mất. Nguyên Tư Chăn nhanh chóng quyết định tế ra đèn hoa sen đuổi theo. Vừa muốn thổi ra ngọn đèn dầu, không nghĩ tới vừa quẹo qua lại nhìn thấy Lý Hoài đang đứng ở chỗ sâu trong ngõ nhỏ. Nguyên Tư Chăn trong lòng kinh hãi, nhìn thấy Lý Hoài tại nơi đây vào thời điểm này thật ra còn dọa người hơn cả nhìn thấy tà vật kia. Nàng khó khăn lắm dừng bước chân đuổi theo, không thể tưởng tượng mà nhìn Lý Hoài một thân hắc y mặt mũi âm trầm đến dọa người. Hồi lâu mới từ cổ họng nhảy ra được một câu. Lý, vương gia, chấm, trong đôi mắt đen láy của Lý Hoài nhìn không ra cảm xúc. Hắn hơi hơi nghiêng đầu đánh giá phẫn trang của Nguyên Tư Chăn. Ánh mắt dừng lại trên đèn hoa sen cầm trong tay nàng. Lạnh nhạt nói, vương phi rất biết tận dụng thời gian. Có hứng thú ha, ách. Nguyên Tư Chăn thật không nghĩ tới có thể thể gặp Lý Hoài ở chỗ này. Nhìn hắn lại có chút khẩn trương. Nhất thời thật không biết nên giải thích lý do mình đến đây như thế nào. Hoảng loạn nói, ta, tới chùa Hồng Phúc, cầu phúc, cầu phúc. Lý Hoài ra vẻ kinh ngạc mà nhìn ngõ nhỏ không có một bóng người. Xác thật ít người ha. Trụ trì nói, chọn canh giờ tốt. Phật tổ càng có thể nghe được kỳ nguyện. Thấy không? Đêm khuya tĩnh lặng, Nguyên Tư Chăn nhìn sắc mặt Lý Hoài càng ngày càng đen. Thanh âm rảo biện cũng càng ngày càng nhỏ. Nàng chớp mắt nhìn Lý Hoài, không dám lên tiếng nữa. Hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, Lý Hoài mới lấy từ trong tay áo ra tấm bùa vàng kia. Nói, vương phi thật bản lĩnh. Không chỉ có thể làm ra lá bùa của đạo gia, còn biết vượt nóc băng tường. Tường vương phủ cao như vậy, đều dễ như ăn sáng. Nguyên Tư Chăn nhìn vật chứng trong tay hắn, liền biết Lý Hoài đã theo dõi nàng một đường. Sợ là đêm qua đã làm hắn hoài nghi rồi. Lúc này nàng không có thời gian ảo não, cần phải lập tức nghĩ ra biện pháp giải thích. Nếu không nỗ lực mấy ngày nay sẽ thất bại trong gang tấc. Ngay khi nàng đang đổ mồ hôi lạnh ra cả trán, cái tà vật có bộ dáng trẻ mới sinh kia vậy mà lại xuất hiện ở bên chân Lý Hoài. Còn run rẩy duỗi tay muốn bắt lấy chân hắn. Nguyên Tư Chăn làm gì có tâm tư nghĩ chuyện giải thích. Nàng vội vàng thả người nhảy lên, thẳng tắp bổ nhào vào trước mặt Lý Hoài. Không rảnh lo đến biểu tình kinh ngạc của Lý Hoài, liền duỗi tay kéo hắn, một tay đẩy hắn về hướng bên cạnh, lại mượn lực đá vào con tà vật kia. Nàng đến gần mới thấy rõ, con tà vật hình dáng trẻ mới sinh kia lại là một cụm oán khí dày đặc ngưng tụ thành thật thể, hoặc có thể xưng là oán linh. Cụm oán linh kia rút lại thành một cụm, bị Nguyên Tư Chăn đá tới góc tường. Oán khí quanh thân đánh vào trên tường, tàn đi về hướng bốn phía, phiêu phiêu lượn lờ lại muốn quấn lên gót chân Lý Hoài. Trong lòng Nguyên Tư Chăn chợt tức giận, tay mắt lanh lẹ mà giơ đèn hoa sen lên, thổi vào bấc đèn một ngụm, một ngọn lửa tím liền bùng lên đốt về hướng oán linh. Nàng, trong mắt Lý Hoài tràn đầy kinh nghi, lời còn chưa ra khỏi miệng. Liền cảm giác bên chân mình nóng lên, lại thấy một ngọn lửa chợt bùng lên, nhưng ngọn lửa kia chỉ lướt qua trong chớp mắt, thiêu trên đùi hắn nhưng không có cảm giác nóng bỏng. Cách chương.